Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, giữa không trung, Thư Cầm đột nhiên ngây người, phun ra một ngụm máu tươi. Cả cơ thể mềm nhũn như một cánh diều đứt dây rơi xuống. Kim Dương lập tức lao tới, vươn tay đón lấy cô. Thư Cầm, xảy ra chuyện gì, em sao vậy? Hắn cẩn thận đỡ cô đứng vững. Trong giọng nói mang theo sự lo lắng hiếm thấy. Thư Cầm dựa vào thân cây, ngửa đầu THDC một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt. Cô ta phá trận pháp của em. Kim Dương trầm mặc, bàn tay đang đỡ cô nhẹ buông ra, biểu cảm không mấy bất ngờ. Cô ấy rất mạnh, Thư Cầm khẽ đáp, ánh mắt chợt lóe lên, nhìn hắn chằm chằm. Anh thế nào? Kim Dương giơ tay sờ lên ngực, nơi có một vết cắt kéo dài. Chỉ thiếu một tấc nữa là đã lấy mạng hắn. Không sao, Thư Cầm cười nhạt, ngẩng đầu nhìn ánh trăng xa xa. Giống không? Có thật không? Vẻ mặt Kim Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, đáp gọn một tiếng. Không phải, Thư Cầm gật đầu, như thể đã đoán trước được câu trả lời. Hai người thoáng nhìn nhau, rồi rất nhanh lại rời mắt. Kim Dương khom lưng, giọng nói bình tĩnh. Anh đưa em về chữa thương. Thư Cầm không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ giơ tay, ôm lấy hắn. Gương mặt hắn gần trong gang tấc, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng. Cô mỉm cười, nhẹ giọng nói. Em thấy rồi, Kim Dương không hề thay đổi sắc mặt, vẫn khom lưng bế cô lên. Thấy gì, khi em bố trí trận pháp đưa anh rời đi, anh đã khởi động ngũ phương trận trong đường hầm. Bây giờ, có lẽ cô ta đã bị nhốt bên trong. Cô đưa tay về, gương mặt hắn. Giọng nói khẽ khàng mà lạnh lẽo. Nhưng những thứ trong đó đều biến mất rồi. Anh sẽ bị trừng phạt đấy. Kim Dương không phản ứng, chỉ cúi đầu. Anh biết, khóe môi Thư Cầm hơi nhếch lên, đôi tay ôm chặt cổ hắn hơn. Đại sư huynh, đừng phạm sai lầm. Kim Dương siết chặt vòng tay, bế cô từng bước rời đi, bóng dáng dần khuất vào màn đêm. Trong trận ngũ phương, Lê Kiến Mộc chỉ đi được 10 phút liền dừng lại. Trận pháp này cô chưa từng thấy bao giờ, có lẽ do một linh tu hoặc tà tu ngàn năm trước tạo ra. Cô thử đi thêm 10 phút nữa, nhưng dù có đi thế nào, cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi. Nếu không thể tìm ra manh mối, vậy chỉ có thể dùng sức phá trận. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xám xịt trên cao. Không trung rất thấp, sương mù dày đặc quay cuồng, chứa đầy sát khí và tà khí. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề, tim đập dồn dập. Dưới chân cô, thủy tinh màu đen phản chiếu lại hình ảnh mờ ảo, sâu trong lớp thủy tinh ấy là những vòng xoáy nước xoay tròn không ngừng, như miệng một con cự thú há rộng, trực chờ nuốt chửng bất cứ ai bước nhầm vào. Lê Kiến Mộc đứng yên một lúc, híp mắt suy nghĩ. Sau đó, không chút do dự, cô nhún người bật lên không trung. Hai dây đằng mạnh mẽ lao ra từ tay cô, một cái vút thẳng lên trời, xông thẳng vào tầng sương mù dày đặc. Một cái khác quấn lấy linh khí trắng bạc, mang theo sức mạnh ngàn quân, đập mạnh xuống mặt đất. Rầm, cả không gian rung chuyển dữ dội, như thể đang bị xé toạc ra. Lê Kiến Mộc căng cứng toàn thân, tập trung tinh thần đến mức tối đa, không dám bỏ lỡ bất kỳ biến động nào. Đoạn, giữa không trung, một tia chớp bất ngờ lóe lên. Ngay khi cô ngẩng đầu nhìn lên, thủy tinh dưới chân đột nhiên vỡ vụn. Dây đằng trên tay cô bỗng siết chặt, như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, kéo mạnh xuống phía dưới. Cô mất thăng bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoáy nước bên dưới bùng nổ, sức hút kinh người khiến cô không thể phản kháng, cả cơ thể bị kéo thẳng xuống đáy. Lê Kiến Mộc rơi mạnh xuống nền đất cứng, khiến thắt lưng ê ẩm. Nhưng khi cảm nhận được mặt đất thực sự ở dưới chân mình, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Xoa nhẹ eo, cô đứng dậy quan sát xung quanh. Trước mặt cô, một cái cây khổng lồ vươn cao lên tận đỉnh không gian. Bộ rễ của nó chẳng chịt, đan xen khắp nơi. Chính nó, chính một trong những dây đằng từ cây này đã kéo cô xuống đây. Cô lập tức vào trạng thái cảnh giác, toàn thân bao phủ trong linh khí sáng rực, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chưa kịp ra tay, cái cây khổng lồ kia bỗng co rút lại, tựa như một cơ quan nào đó vừa bị kích hoạt, nó nhanh chóng rút nhỏ lại từng chút một. Những dây mây khổng lồ, những cành lá xum xuê, tất cả đều cuộn vào, rút vào rễ cây. Chỉ trong chốc lát, cây đại thụ cao vút khi nãy đã biến thành một cái cây nhỏ bằng bàn tay. Nó thu mình vào một chiếc chậu vuông nhỏ đặt trong góc phòng. Lê Kiến Mộc không vội mất cảnh giác. Cô cẩn thận bước đến gần, quan sát kỹ. Cái cây nhỏ trong chậu có hai mép đỏ sậm. Nhìn thế nào cũng giống như một củ từ bị ai đó bẻ gãy trong siêu thị. Đôi mắt cô khẽ chớp, do dự một chút rồi đưa tay cầm lấy thân cây. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tấn công, nhưng không có gì xảy ra. Cái cây nhỏ bé ấy yên tĩnh như một loài thực vật bình thường, chẳng có lấy một tia nguy hiểm nào. Nếu không tận mắt nhìn thấy nó biến đổi, có lẽ cô cũng tin đây chỉ là một chậu cây bình thường mà thôi. Cô siết nhẹ thân cây trong tay, tiếp tục quan sát xung quanh. Không gian này không lớn, chỉ khoảng 100 mét vuông. Ngoài vị trí cái cây chiếm khá rộng ra, còn có một cái bàn đặt bên cạnh. Trên mặt bàn bày một con dao khắc cùng hai viên cầu linh lực lơ lửng xoay tròn. Đôi mắt Lê Kiến Mộc lóe sáng. Những viên cầu linh lực này giống hệt với viên mà cô từng thấy ở trấn nhỏ Thiên Thành và tìm được bên xác nữ trong tiểu khu. Cô cầm lấy chúng, đồng thời cẩn thận quan sát xung quanh, bước từng bước dò xét khắp không gian ngầm này. Tin tốt là tạm thời không có thêm nguy hiểm, nhưng tin xấu, đây vẫn là một trận pháp hoàn toàn mới, chưa từng thấy qua. Cô không biết phải làm thế nào mới có thể thoát ra ngoài. Cô thử vận dụng linh lực, công đức lực, thậm chí cả dây đằng để công kích vách tường xám đen xung quanh và đỉnh đầu. Nhưng dù có xuất hiện vết nứt, chỉ cần 2 giây sau, mọi thứ lại phục hồi nguyên trạng, như thể chưa từng có gì xảy ra. Ngay cả cành khô trong tay, vật mà trước giờ luôn có phản ứng với linh khí, cũng chẳng có chút động tĩnh nào. Lê Kiến Mộc rơi vào trầm tư, cô cố gắng tĩnh tâm suy nghĩ, tìm kiếm cách thoát thân. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh lạ vang lên phía trên. Cô ngẩng đầu, trên đỉnh đầu dường như có thứ gì đó bị nổ tung. Một tia sáng nhỏ chợt xuyên qua, khiến cô theo phản xạ giơ tay che mắt. Chỉ trong tích tắc, lại có thêm một tiếng bùm vang lên, rồi tiếp theo, đỉnh đầu như vỏ trứng bị đập vỡ, ánh sáng rực rỡ tràn vào, soi sáng cả không gian. Không gian ngầm vốn rộng rãi, trong nháy mắt thu hẹp lại. Lê Kiến Mộc nheo mắt, quan sát khắp nơi, cuối cùng nhận ra cô đang ở dưới đáy một cái giếng nhỏ, mà bên ngoài chính là miệng giếng. Xuyên qua miệng giếng, cô nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Trời đã sáng, chẳng lẽ trong khoảng thời gian cô bị nhốt, thế giới bên ngoài đã trôi qua suốt một đêm. Vậy, rốt cuộc là ai đã phá trận pháp giúp cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu, cô liền định trèo lên, nhưng ngay lúc ấy, ánh sáng trên miệng giếng vụt tắt. Một gương mặt bất ngờ xuất hiện, Lê Kiến Mộc giật mình, nhưng chỉ trong giây lát, cô nhận ra người kia. Là Yến Đông Nhạc, không sao chứ, anh đưa tay về phía cô vươn tay nắm lấy, để anh kéo lên. Không sao, may mắn anh tới kịp, cô phủi bụi bám trên quần áo, rồi ngẩng đầu hỏi. Mà sao anh lại ở đây? Người của cục đặc sự phát hiện có mấy trận pháp rất mạnh ở cơ sở ngầm mà em đã báo cáo. Tôi nghi ngờ rằng bọn họ đã biết em lẻn vào, cố ý dùng cách nào đó để dẫn em rời đi. Anh dừng lại, ánh mắt nghiêm túc. Tôi lo lắng cho em, nên tìm đến. Lê Kiến Mộc đang phủi bụi thì khựng lại. Anh tìm tôi cả đêm ư? Yến Đông Nhạc ngẩng đầu nhìn trời. Lê Kiến Mộc, bây giờ đã 3 giờ chiều. Cô theo bản năng nhìn về phía mặt trời đang ngả về tây, thoáng ngơ ngác. Hóa ra, thời gian trong trận pháp và bên ngoài trôi với tốc độ khác nhau. Yến Đông Nhạc nhướng mày. Rốt cuộc đó là trận pháp gì? Lê Kiến Mộc lắc đầu. Tôi không biết, cô đang định thuật lại chi tiết những gì mình trải qua, nhưng bất chợt phát hiện có vài người đứng không xa, vừa nhìn về phía họ vừa bàn tán. Yến Đông Nhạc thấp giọng nói, nơi này trước đây là một đường hầm xe lửa bỏ hoang, vốn xây dựng rất cao. Sáng nay, nó đột nhiên biến mất không để lại dấu vết. Có lẽ đám người kia đến đây chỉ để xem náo nhiệt. Chúng ta đi trước, Lê Kiến Mộc nghe vậy. Gật đầu, hai người rời đi rất nhanh, tìm một nơi vắng vẻ. Yến Đông Nhạc giơ tay mở quỷ môn, dẫn cô bước vào. Ngay khi vừa vào trong, cành cây vẫn luôn nằm trong tay cô đột nhiên run rẩy dữ dội. Lê Kiến Mộc siết chặt, lập tức có một luồng linh khí tinh thuần truyền vào thân cây. Cô cúi đầu, trầm ngâm nhìn nó. Làm sao vậy? Không có gì. Cô lắc đầu, không nói thêm, để Yến Đông Nhạc tiếp tục dẫn đường. Không lâu sau, hai người ra khỏi quỷ môn, Trước mắt họ là một vùng thủy vực rộng lớn. Lê Kiến Mộc nhìn quanh, quay sang hỏi. Đây là đâu? Yến Đông Nhạc thản nhiên đáp. Lần trước trên máy bay, tôi đã nói rồi. Muốn mời em đi ăn cua to ở Dương Trừng. Chọn ngày không bằng hôm nay luôn. Anh liếc nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, rồi tiếp lời. Hiện tại đang là mùa cua cay ngon nhất, đầu tháng sau mới đến thời điểm thích hợp để ăn cua đực. Ngoài ra, cá và tôm ở đây cũng rất ngon. Hôm nay cứ thử hết đi. Lê Kiến Mộc, cô sở bụng, hình như cũng được đấy. Cách Trương.